18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 106, súng, góc chuyện audio.com, khốn nạn, mấy tên hung hãn nãy giờ bị bao vây bởi một rừng cảnh sát ở hai bên. Hai tên trợ giúp bị còng tay, đến lúc tên hung thủ thì bỗng dưng hắn chạy ra ôm chặt lấy cổ mẹ Nizi. Tay hắn kề dao sát lấy cổ bà, hậm hực đe dọa bỏ vũ khí xuống, không đừng trách tao. Lo cho an nguy của người vô tội, cảnh sát bối rối dừng tay theo lời yêu cầu của hắn trước đã. Phu đứng quay lưng về phía cảnh sát, tay đặt ra phía sau, mấp mấp ngón tay, khẽ ra hiệu đưa súng cho cháu cảnh sát, tin tưởng cậu thanh niên đã giúp họ bao vây lấy tên hung thủ này, lén đưa cậu khẩu súng. Bước lại gần, phu bất thình lình giơ súng, chĩa thẳng nòng về phía tên sát nhân. Mày thử bắn đi, rồi đi toi cái mạng của bà này luôn. Nizi và ba cô để bị bất ngờ bởi hành động của phu. Anh đang làm gì thế, sao cảnh sát không ngăn anh lại? Lỡ anh trượt tay, có khi viên đạn lại găm trúng bà mẹ, thế thì chết mất. Phu vẫn hiên ngang giữ vững tư thế với cây súng đó trước sự hồi hộp và lo lắng của những người xung quanh. Thằng khốn, mày dừng lại, bà Nizi hét to vì lo cho sự sống còn của vợ mình. Bác yên tâm, giọng nói phu một lần nữa lại vang lên dõng dạc. Ai cũng dõi mắt nhìn phu và tên hung thủ, từng cử chỉ, dù chỉ là một cái nhúc nhích nhẹ. Chợt phu nạp đạn cạch cạch, anh ngắm thật kỹ, rồi bóp còi đoàng. Một viên đạn bay thẳng về hướng tên hung thủ, kỳ lạ thay, không biết là do cố tình nhắm trúng hay là vô ý may mắn mà viên đạn sát khí ấy lại chạch ngang qua chân của bà. Á, mẹ Nizi ngã khuỵ xuống khiến tên hung thủ loay hoay mà quên đề phòng. Cảnh sát xung quanh lập tức lao vào khống chế tên tội phạm. Thế là cùng một lúc bắt được hung thủ và cũng giải thoát được con tin. Bốn người họ, Nizi, Phu, ba mẹ cô đều được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, và tốt rằng mọi người đều không sao hết, ngoài vết thương ngoài da không nặng. Lúc vào đồn cảnh sát lấy lời khai và được hỏi tại sao lúc đó Phu lại nổ súng, thì câu trả lời của anh khiến cảnh sát ở đó như học hỏi thêm một điều. Lý do anh làm thế là để gây thương tích cho con tin. Con tin mà không đứng vững thì sẽ trở thành gánh nặng cho tên tội phạm. Từ đó sẽ có cơ hội cứu con tin và dễ dàng bắt hắn hơn. Cách chương.